sự xuyên qua. Đương nhiên, gần đã là như vậy, thân thể của hắn cũng biến thành đỏ bừng, giống như là bị nấu chín, cả người trên dưới hơi nóng bốc hơi lên, trên người hắn đúng là bị làm bỏng, dù sao ngọn lửa này vách tường bản thể nhưng là mồi lửa. Bây giờ mặc dù không có lớn lên quá nhiều nhưng như cũ nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Hắn có thể đủ từ trong xuyên qua không chết đã là cực kỳ không dễ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu là bình thường, hắn có lẽ sẽ còn phân ra thời gian đi hóa giải loại thương thế này. Nhưng lúc này hắn lại không có ý nghĩ thế này, trên mặt viết đầy dữ tợn, trong mắt càng là hiện lên sát cơ mãnh liệt, chết đi cho ta, Jiraiya tức giận gầm thét, hai tay năm ngón tay tất cả đều cong thành chộp hình. Đầu ngón tay có sắc bén chân khí phun ra nuốt vào. Lòng bàn tay càng là ba động kinh người, từ hỏa diễm trong vách tường xuyên qua sau nhanh dường như sét đánh. Thẳng chụp vào Tiêu Động Trần cổ, Tiêu Động Trần đem hết thảy các thứ này đều thấy rõ. Không thể không nói, Jiraiya mặc dù cảnh giới cùng Hoàng Phủ Vân Thiên tương tự. Nhưng phương diện chiến lược nhưng phải càng tăng lên một nước. Nhất là lúc này mang theo phải giết quyết tâm vọt tới. Chỉ là loại khí thế này cũng đủ để cho rất nhiều thiên tông cường giả mất đi chiến ý. Đi tạm thời tránh mũi nhọn, bất quá đáng tiếc là Tiêu Động Trần lại không ở nhóm này. Chính là so với Jiraiya hung tàn vô số lần tu chân giới hung thú hắn đều từng giết vô số. Huống chi là một cái Jiraiya, lòng bàn chân trên mặt đất chợt giẫm một cái, một cây hàn băng trường côn chính là chợt từ dưới mặt đất phương bắn ra. Đưa tay chộp một cái. Hàn băng trường côn vào tay đồng thời, một luồng liệt diễm giống như cái con rắn nhỏ, ở hàn băng trường côn bên trên nhanh chóng quấn quanh, Tiêu Động Trần vung mạnh trường côn, mặc dù chỉ là một tay, nhưng khí thế lại không hề yếu, mang theo hô khiếu nhi hăng say phong hướng Jiraiya lồng ngực đập tới. Jiraiya vẻ mặt khẽ biến, nhưng tiếp lấy thì trở nên là tàn bạo, hắn cũng không có đi chống đỡ xé gió đập tới trường côn, mà là đem hai tay hóa thành lấy mạng quỷ trào, hung hăng chụp vào Tiêu Động Trần cánh tay, T, Ruin của tui VN, vây ngụy cứu triệu. Chỉ cần đem Tiêu Động Trần cánh tay xé nát, kia đập tới trường côn dĩ nhiên là thành trò cười. Vù vù, ở Jiraiya hai móng dưới sự công kích, Tiêu Động Trần mặt ngoài thân thể hỏa diễm đều bị thổi tan. Lộ ra bên trong bọc thon dài cánh tay, tê á, Tiêu Động Trần mặc trên người chẳng qua chỉ là bất đồng áo quần. Tự nhiên không cách nào chống đỡ, trong thời gian ngắn liền ở đó ác liệt móng phong xuống hóa thành chôn phấn. Jiraiya trong mắt rốt cuộc hiện lên thần thái, hai móng hướng về phía gần trong gang tấc cánh tay hung hăng lấy xuống. Tiêu Động Trần trên mặt cũng không kinh hoàng chút nào, tất cả đều là cười lạnh, cong, giống như kim thiết giao kích, thanh âm chói tai chợt vang lên, thon dài trên cánh tay, mấy đạo nhỏ nhẹ vết cào hiện lên, Jiraiya trên mặt vốn là mang theo cười lạnh, nhưng lúc này lại trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Suy nghĩ đều không khỏi có chút đình trệ đi xuống, nhìn lên trước mặt trên cánh tay vết cào chỉ cảm thấy cực kỳ nhức mắt. Hắn này đôi móng nhưng là dùng toàn lực, coi như là kim cương cũng có thể bị hắn trong nháy mắt xé nát. Nhưng hôm nay ở Tiêu Động Trần trên cánh tay lại chỉ có thể lưu lại mấy đạo nhạt nhẽo vết cào. Đột nhiên đánh vào ngực đại lực trong nháy mắt đem Jiraiya từ trong ngây người kéo về thực tế. Sức mạnh kia, chính là lấy hắn thiên tông trung kỳ tu vi đều cảm giác là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Phốp, hắn cái miệng phun ra một búng máu, thân thể giống như mũi tên rời cung ầm ầm bay ngược mà ra. Bởi vì Tiêu Động Trần mới vừa vung mạnh phương hướng là đi lên. Ở lực lượng kia xuống thân thể của hắn ầm ầm đánh xuyên nóc nhà lớp băng. Bay ra ngoại giới, rắc rắc. Mà cũng nhưng vào lúc này, một đạo vật thể tiếng vỡ vụn vang lên, Tiêu Động Trần trong tay hàn băng trường côn tiết đứt từng khúc. Mặc dù mới vừa rồi mang cho Jiraiya đòn nghiêm trọng, nhưng nó tự thân cũng đến cực hạn. Quyển sách đến từ, chương 652, trước khi đại chiến, Phú Thổ Sơn Đỉnh, gào thét phong tuyết đem toàn bộ đất trời trở nên một mảnh bình an tịch. Băng tuyết điện đường sừng sững ở phong tuyết bên trong, giống như tuyên cổ bất biến, tùy ý phong tuyết như thế nào gầm thét cũng đều văn ti không thay đổi. Băng tuyết điện đường sâu bên trong, một đạo màu đỏ nhạt cột lửa chậm rãi tiêu đốt, trong đó hỏa diễm giống như là tới từ lòng đất, giống như đất như lửa liên tục không ngừng. Một tên tướng mạo đẹp trai nam tử thân thể thẳng tắp đứng ở trong cột lửa. Nam tử hai mắt nhắm nghiền, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, trên người không có vật gì, mặc dù là người trần truồng quả thể, nhưng lại vô cùng mỹ cảm. Không thể không nói, đây là một cái chỉ dựa vào vóc người cũng đủ để cho rất nhiều nữ tính điên cuồng nam tử. Thân hình thon dài thêm không hiện lên gầy gò. Từng đạo cương ngạch đường cong ở trên người hắn buộc vòng quanh từng cục vừa đúng bắp thịt. Đứng ở nơi đó, đem gợi cảm hai chữ này hoàn mỹ giải thích đi ra. Chẳng qua là, tóc hắn cũng không phải là tuyệt đại đa số Nguyệt quốc người đen như vậy sắc, mà là vàng đen, tóc dài thẳng tới thắt lưng, tại hắn kia tuấn mỹ dung nhan cùng gợi cảm vóc người trên căn bản lần nữa bằng thêm mấy phần yêu dị. Lúc này hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trong cột lửa. Tùy ý chung quanh hỏa diễm thiêu đốt lại không thèm để ý chút nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Ngay tại mỗi một khắc, không có dấu hiệu nào, an tĩnh cột lửa bỗng nhiên phun trào đứng lên, trong đó ngọn lửa màu đỏ sậm nhanh mạnh sôi trào, từng trận kinh người nhiệt độ từ nơi này trong cột lửa liên tiếp không ngừng dạo dực đi ra. trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh chợt nhớ tới. Trong cột lửa, người chân chuông quả thể nam tử mở choàng mắt, bắn ra lưỡng đạo yêu dị u mang, mà cùng lúc đó, sau lưng hắn, chín đạo như ẩn như hiện hư ảnh chợt hiện lên, giống như chín cái hư biến hóa cái đuôi, ở trong cột lửa không ngừng lay động. Hô, một lát sau, chín đạo hư ảnh chậm rãi tiêu tan, nam tử từ trong cột lửa đi ra, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt vẻ phấn chấn ánh sáng vượt qua, hai quả đấm dùng sức siết chặt, cảm thụ trong cơ thể càng phát ra dồi dào năng lượng ba động. Nam tử khóe miệng nâng lên một nụ cười, rồi sau đó dần dần mở rộng, cuối cùng biến thành giơ thẳng lên trời cười to. Thiên Tông hậu kỳ, thực lực của ta rốt cuộc trở lại, hắn cười to không ngừng. Từ bị lần nữa kêu gọi sau khi trở về, hắn là lần đầu tiên hưng phấn như vậy. Đưa mắt nhìn lại, bốn phía đều là giá rét băng bích. Nam tử ánh mắt vượt qua, cuối cùng nhìn về phía một nơi băng bích cạnh, nơi đó có một cô gái an tĩnh dựa sau lưng băng bích, hô hấp phập phồng đang lúc giàu có tiết tấu, rõ ràng là đã chìm vào giấc ngủ. Nữ tử đồng dạng là người chân chuông quả thể, trước ngực hai luồng to lớn đỉnh nhọn thật cao đứng thẳng, nóng bỏng vóc người tương đối hấp dẫn con mắt. Này là một vị nhan giá trị rất cao nữ tử, chẳng qua là chẳng biết tại sao, nàng mặc dù là đang ngủ say, thế nhưng tiểu mị trên gò má lại mang theo nồng nặc mệt mỏi. Chân khí trong cơ thể ba động cường hãn, nhưng nếu như cẩn thận chú ý, liền sẽ phát hiện này ba động cực kỳ phù phiếm, lúc cao lúc thấp, căn bản không có một cái đúng số. Sunet, nam tử chậm rãi mở miệng, thanh âm lộ ra từ tính, vô cùng sức hấp dẫn. Nữ tử vốn là còn đang trong giấc mộng, lúc này theo thanh âm này truyền ra trong nháy mắt bị kinh hỉ. Ngẩng đầu nhìn đến nam tử vẻ mặt khẽ biến, tẫn quản mình đã là thể xác và tinh thần mệt mỏi, nhưng vẫn là đứng dậy, hướng về phía nam tử cúi người hành lễ. Kiêu Bi đại nhân, Sunet, ta tu vi đã đạt tới Thiên Tông hậu kỳ. Nam tử nhìn Sunet, hơi mỉm cười nói, Thiên Tông hậu kỳ. Sunet sững sờ, sau đó trên mặt nhanh chóng xuất hiện kinh hỉ, đại nhân đã hoàn toàn khôi phục. Này ngược lại không có, bất quá cũng mau, nam tử tiếp tục cười nói. Nghe nói như vậy, Sunet càng phát giác mừng rỡ. Kia Sunet ở chỗ này trước hết chúc hạ đại nhân. Sunet đúng là rất hưng phấn, khoảng thời gian này là trợ giúp nam tử khôi phục, nàng coi như lô đỉnh cơ hồ bị thải bổ hết sạch, mà bây giờ nam tử lại nói khôi phục sắp tới, chẳng phải liền ý nghĩa nàng lô đỉnh thời gian cũng phải đi tới cuối. Ha ha, lời nói này còn có chút sớm. Nam tử tà mị cười một tiếng, sau khi nói xong lời này bỗng nhiên dừng một cái, nhìn Sunet trong ánh mắt xẹt qua một vệt u mang. Sunet, ngươi qua đây. Hắn ngoắc ngoắc tay, nhẹ giọng mở miệng. Sunet trong lòng không từ đâu tới giật mình, trầm ngâm chốc lát sau bước về phía trước. Nam tử trên mặt nụ cười càng phát ra đậm đà, chính muốn tiếp tục mở miệng, nhưng vào lúc này bỗng nhiên một đạo trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh ở mảnh không gian này vang tới. Oanh, dù là thuộc về băng tuyết điện đường sâu bên trong, hai người cũng có thể nghe cực kỳ rõ ràng. Ngay sau đó một trận mãnh liệt chấn cảm để cho hai người cảm thụ càng rõ ràng. Phát sinh cái gì? Sunet cau mày mở miệng, sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Mới vừa vang lớn cùng với chấn động thế nào nghe đều giống như người làm, nhưng này băng tuyết điện đường ở vào Phú Thổ Sơn Đỉnh, bây giờ lại vừa là mùa đông, chủ yếu nhất bên ngoài còn có Jiraiya vị này Thiên Tông cường giả trông chừng, người nào dám tới nơi này gây chuyện. Nam tử tuấn mỹ không nói gì, cau mày đồng thời cũng sắp hai mắt lần nữa khép lại. Thấy vậy, Sunet cũng ngậm miệng không nói, chính ở trong lòng suy nghĩ khả năng tình trạng lúc, bỗng nhiên nam tử tuấn mỹ hai mắt chợt mở ra. Đáng chết khốn kiếp, nam tử tuấn mỹ tức giận mắng một tiếng, một cổ cuồng bạo ba động chợt từ trong cơ thể hắn phun mạnh ra tới. Sunet trong lòng giật mình, thời gian dài như vậy tới nàng vẫn là lần đầu tiên thấy nam tử sinh ra đậm đà như vậy lửa giận. Nam tử tuấn mỹ hiển nhiên không có vì Sunet giải đáp nghi ngờ ý tứ. Trên thực tế, trong mắt hắn, Sunet cũng bất quá chỉ là một dùng để khôi phục tu vi lô đỉnh mà thôi. Một khi không có chỗ hữu dụng sau sẽ tiện tay vứt bỏ. Nhấc tay khẽ vẫy, xung quanh lập tức có đến từng đạo hàn khí ngưng tụ tới. Sau đó nhanh chóng ở trên người hắn ngưng tụ ra một bộ hàn băng khôi giáp. Đi theo ta, thuận miệng nói một câu, nam tử lòng bàn chân chợt giẫm một cái mặt đất, thân thể giống như mũi tên rời cung đem phía trên nóc nhà hàn băng đánh xuyên. Phóng lên cao, Sunet chần chờ một chút, nhưng lại không dám thờ ơ, đem ném đi ở cách đó không xa áo quần mặc xong. Rồi sau đó giống vậy phóng lên cao, đi theo nam tử xông ra, một đạo chật vật bóng người đột nhiên đem hàn băng nóc nhà xuyên thủng sau. Hung hăng nện vào cách đó không xa một nơi thâm hậu băng tuyết bên trong. Tiêu động trần bóng người từ chỗ kia bị xuyên thủng vị trí lao ra. Nhìn cách đó không xa nện vào trong tuyết động Jiraiya, trong con người hiện lên sát cơ lạnh như băng, đời sau nhớ, không nên tùy tiện động người khác người. Tiêu động trần quanh thân đỏ ngầu liệt diễm lan lộn, mặc dù là đứng trong gió rét, nhưng lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Jiraiya chiến chiến nguy nguy từ trong tuyết động đứng dậy, nơi ngực máu thịt be bét, có thể thấy một đạo rất rõ ràng trường côn đập vết tích. Mới vừa tiêu động trần một côn, nếu là đổi thành một cái tân tấn thiên tông, rất có thể cũng sẽ bị một côn đập chết, hắn là như vậy ỷ vào tu vi mạnh mẽ. Cộng thêm cuối cùng đem chân khí hội tụ ở ngực, lúc này mới tránh được một kiếp. Cái gì người nhà, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Jiraiya mở miệng, trong lòng bởi vì thông linh thú bị giết mà đưa tới lửa giận rốt cuộc dần dần bình tức. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trầm giọng nói, có thực lực như thế, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Quyển sách đến từ, chương 653, loa toàn băng đạn, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Trong cơ thể khí huyết điên cuồng lăn lộn, Jiraiya hai mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, tức giận bên trong mơ hồ xen lẫn một ít sợ hãi tiếng nói ở nơi này phong tuyết gào thét giữa trời. Vang dội lên, trong đầu hắn đã có nhất định phỏng đoán, mới vừa Tiêu Động Trần trong giọng nói cũng đã để lộ ra rất nhiều thứ. Nhưng phỏng đoán chính là phỏng đoán, lúc này như cũ nhẫn không ra hỏi lời ra khỏi miệng. Muốn từ Tiêu Động Trần kia đắc được đến ấn chứng, Tiêu Động Trần tản đi quanh thân hỏa diễm, tuổi trẻ gương mặt lần nữa hiện lên Jiraiya trong tầm mắt. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt hóa thành hai đạo lợi kiếm, cắm thẳng vào Jiraiya trong hai mắt, thật giống như có thể thấy Jiraiya đáy lòng một dạng nhàn nhạt mở miệng. Nếu đều đã đoán được, cần gì phải hỏi lại, hắn cũng không có đi giải thích, nhưng chỉ là một câu nói này, lại để cho Jiraiya đối với ở trong lòng phỏng đoán hoàn toàn chắc chắn. Hoa Quốc kiếm thánh, Tiêu Ỷ Thiên, Jiraiya hỏi, là ta. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, phóng khoáng đem tự thân thân phận thừa nhận, thấy Tiêu Động Trần gật đầu, Jiraiya mặt mũi trong nháy mắt trở nên khổ sở, hắn vẫn muốn đem Tiêu Ỷ Thiên đánh chết, nhưng hôm nay Tiêu Ỷ Thiên xuất hiện ở trước mặt hắn lại tự mình thừa nhận thân phận. Hắn lại phát hiện mình lại không địch lại, ngươi làm sao có thể nắm giữ thực lực bực này? Hắn nghi ngờ trong lòng, còn có khiếp sợ, hắn mặc dù là Nguyệt Quốc Thiên Tông, nhưng đối với Hoa Hạ võ đạo giới cũng có rất sâu biết. Hoa Hạ trên thiên bảng, Tiêu Ỷ Thiên là mới nhậm chức kiếm thánh, hạng thiên bảng thứ tư, mặc dù khoảng cách tiền tam chỉ có một bộ chỉ cần, nhưng hắn vẫn rõ ràng bước này rốt cuộc có bao nhiêu sao khó mà vượt qua. Dựa theo hắn vốn là phỏng đoán, Tiêu Ỷ Thiên mặc dù cường hãn, nhưng dù sao chẳng qua là thiên bảng thứ tư, lấy thực lực của hắn, đủ để đem Tiêu Ỷ Thiên đánh chết. Đây cũng là vì sao lại phái người đi Hoa Hạ uy hiếp Đường Lạc Tâm cùng Cổ Tình Quân nguyên nhân căn bản là chính là đem Tiêu Ỷ Thiên dẫn tới Nguyệt Quốc, sau đó do hắn ra mặt đánh chết. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần thật sự cho thấy thực lực, nhưng là đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, có thể đưa hắn cũng tùy tiện áp chế. Như vậy thực lực làm sao có thể chỉ hạng thiên bảng thứ tư? Một kẻ hấp hối sắp chết, không cần biết nhiều như vậy. Nhàn nhạt lời nói từ miệng bên trong truyền ra, Tiêu Động Trần chậm rãi lắc đầu, lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn bỗng nhiên bước chân hướng phía trước đạp một cái, thân hình chợt lóe, giống như là biến mất ở phong tuyết bên trong. Jiraiya thân thể chợt căng thẳng, chỉ cảm thấy có một cổ đậm đà sát cơ đem tự thân bọc. Cút ngay cho ta! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, hùng hồn chân khí già thiên cái địa xông ra, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chung quanh tuyết địa ầm ầm nổ tung, tuyết lãng lan lộn, vô số tuyết động phóng lên cao, đưa hắn vây ở trong đó. Làm xong những thứ này, trong lòng của hắn lúc này mới có chút sức lực, hắn lúc trước từng cùng Tiêu Động Trần từng có giao thủ, tự nhiên biết Tiêu Động Trần cận chiến lực có kinh người dường nào. Cái loại này kinh khủng thân thể cường độ, chính là hắn cũng cảm thấy kinh hãi, lúc này chiến đấu hồi sinh, hắn tự nhiên không thể nào để cho Tiêu Động Trần tùy tiện gần người. Tiêu Ỷ Thiên, trước là ta sơ sót, bây giờ ta có đề phòng, ngươi đừng mơ tưởng gần người. Jiraiya trầm giọng mở miệng, trong con ngươi mang theo tự tin, vừa nói, hai tay cũng vẫn còn tiếp tục kết ấn. So sánh với cận chiến, hắn mạnh hơn thủ đoạn ở chỗ nhẫn thuật, giống như Hoa Hạ bên trong thuật pháp chân nhân một dạng, chỉ cần kéo dài khoảng cách, cho dù không cách nào đem Tiêu Ỷ Thiên chém chết, hắn cũng có nắm chắc tương chiến cục đại bãi, phải không? Một đạo lạnh giá lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Jiraiya hai tay chính nhanh chóng kết ấn, có thể nghe được thanh âm này sau sắc mặt lại chợt cứng đờ. Chưa kịp quay đầu, nơi khóe mắt một đạo thân ảnh hiện lên, mắt đen tóc đen, dung mạo anh tuấn, chính là Tiêu Động Trần. Ngươi thế nào? Jiraiya trong lòng khiếp sợ, mở to hai mắt, mới vừa Tiêu Động Trần biến mất trong nháy mắt hắn cũng đã dẫn động tuyết lãng. Bây giờ tuyết lãng như cũ lăn lộn, Tiêu Động Trần làm sao có thể ra hiện tại sau lưng hắn? Ngươi không nghĩ tới đồ vật còn rất nhiều. Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh băng tuyết trường côn. Cơ hồ ở tiếng nói truyền ra trong nháy mắt, băng tuyết trường côn liền là đối Jiraiya sau lưng hung hăng đập ra. Giống nhau trước một màn, băng tuyết trường côn đang bị Tiêu Động Trần kén ra sau liền nổ bể ra tới. Nhưng bên trên lực đạo nhưng là một chút không dư thừa, tất cả đều truyền đến Jiraiya sau lưng. Chẳng qua là trong nháy mắt, Jiraiya cũng cảm giác lực đạo to lớn từ phía sau hiện lên. Như trước như vậy lần nữa không bị khống chế bắn ra. Tuyết lãng kịch liệt lăn lộn, Jiraiya thân thể không bị khống chế, hung hăng nện vào tuyết lãng chính giữa. Tiêu Động Trần trong mắt hàn mang lạnh lùng, mới vừa cầm băng tuyết trường côn bàn tay có chút thu hẹp. Lập tức chung quanh có băng tuyết vọt tới, lần nữa tạo thành trường côn bị hắn nắm trong tay. Tiêu Ỷ Thiên, chật vật bóng người từ tuyết lãng bên trong bắn ra, Jiraiya trong mắt oán độc trước đó chưa từng có, hắn đường đường Nguyệt Quốc tam nhẫn đứng đầu, chưa từng chật vật như thế, bây giờ lại bị một tên tiểu bối dùng cây gậy đánh tới đánh lui. Loạt toàn băng đạn, Jiraiya quát lên một tiếng lớn, thanh âm cuồn cuộn lôi đình, ầm ầm nổ vang, chỉ thấy hai tay của hắn ở trước ngực hư ôm hỗn nguyên. Trung quanh vốn là xôi trào tuyết lãng tất cả đều vọt tới. Tập hợp ở đỉnh đầu hắn, Phú Thổ Sơn đỉnh thường xuyên phong tuyết bao trùm, tự nhiên không thiếu tuyết động, lúc này vọt tới sau, ở từ trước đến nay đỉnh đầu hội tụ thành một cái to lớn băng tuyết quả cầu. Quả cầu nhanh chóng xoay tròn, mang theo một cổ cường đại hấp lực, đem toàn bộ vọt tới tuyết động cũng bám vào đến mặt ngoài. Rất nhanh, theo tuyết động càng ngày càng nhiều, quả cầu cũng là trở nên càng ngày càng lớn, bất quá chốc lát, liền tạo thành một viên đường kính đến gần 10 mét to lớn tuyết cầu. Jiraiya đứng ở tuyết cầu phía dưới, mặc dù già nua, nhưng hai tay của hắn nhưng là phơi bày ký thác dơ hình. Từ xa nhìn lại liền muốn giỏi một cái kình thiên lực sĩ một dạng cực kỳ kinh người. Đi, đang lúc này, Jiraiya bỗng nhiên giơ lên hai cánh tay đẩy về phía trước. Đỉnh đầu to lớn quả cầu bị chân khí dẫn dắt, giờ phút này ầm ầm bay ra, về phần kia bởi vì cực tốc xoay tròn dẫn động hấp lực, càng là trực tiếp hóa thành phong bạo, cuốn lên đầy trời phong tuyết, hướng Tiêu Động Trần đập tới, chút tài mọn, nhìn về phía trước bắn nhanh tới tuyết cầu, Tiêu Động Trần khinh thường lắc đầu, thân thể rung một cái, cả người khí thế đột nhiên căng vọt, xem ta một côn phá nó, Tiêu Động Trần rộng rãi ngẩng đầu, hai tay nắm ở trong tay băng tuyết trường côn, đối mặt đập tới băng tuyết quả cầu không lùi mà tiến tới. Lòng bàn chân chợt đạp một cái, lập tức thân thể bay lên trời, trong tay băng tuyết trường côn giơ qua đầu vai, giống như một người bất bại chiến thần, phá cho ta, vèo, một tiếng, kia băng tuyết trường côn trong nháy mắt liền bị Tiêu Động Trần ném ra, hướng băng tuyết quả cầu bắn ra, mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần cũng không có dừng lại, cơ hồ ở trường côn ném ra trong nháy mắt, hắn cũng theo sát phía sau, giống vậy xông về không trung băng tuyết quả cầu, tự tìm đường chết, Jiraiya trong mắt hàn mang bắn nhanh, khẽ quát một tiếng đồng thời. Hai tay lần nữa đẩy một cái, hắn vốn là liên tiếp bị thương trên người, lúc này ở này đẩy một cái bên dưới, cái kia thương trên khuôn mặt già nua bỗng trắng nhợt, chân khí trong cơ thể trực tiếp bị tiêu hao hơn nửa. Chương 654, chín đuôi hiện thân, vũ đạo tu đi, ngoài ra luyện thể, nội ra luyện tinh thần sức lực, tông sư luyện khí, ngoài ra võ giả, cường đại hay không căn bản ở chỗ cường độ thân thể cao thấp. Cường độ càng cao, là liền ý nghĩa cảnh giới càng cao, nội ra võ giả cùng ngoại ra võ giả có chỗ bất đồng. Nội gia võ giả căn bản ở chỗ nội kính, nội tính càng nhiều, là cảnh giới càng cao, tới hóa cảnh tông sư cảnh giới này, có hay không cường đại mấu chốt chính là ở chỗ chân khí. Đối với hóa cảnh tông sư mà nói, chân khí mới là nguồn năng lượng, từ hạ phẩm tông sư bắt đầu, mỗi lần cảnh giới đột phá cũng sẽ kèm theo chân khí tăng lên gấp bội. Jiraiya thân là thiên tông cường giả, tu vi càng là đã đạt tới thiên tông trung kỳ, chân khí trong cơ thể số lượng như sâu như biển, ít ỏi có thể đo lường. Nhưng lúc này ở phát ra một kích này sau cũng tiêu hao hơn nửa chân khí. Giờ phút này, hắn nét mặt già nua tái nhợt chiến đấu tại chỗ, trong miệng mũi thở hổn hển, loạt toàn băng đạn là hắn bây giờ có thể nắm giữ mạnh nhất chiêu thức. Nhất là tại loại này băng thiên tuyết địa tình cảnh xuống uy lực càng có thể tăng cường mấy phần. Nhưng có lợi thì có hại, loạt toàn băng đạn, mặc dù uy lực to lớn, nhưng đối với chân khí trong cơ thể hao tổn cũng giống vậy kinh người. Lấy hắn bây giờ tu vi, nếu là ở thời kỳ toàn thịnh còn có thể sử dụng 2-3 lần. Nhưng hắn trước đây cùng Tiêu Động Trần giao chiến lúc cũng đã có chút hao tổn, cộng thêm lại liên tiếp gặp 2 lần Tiêu Động Trần đòn nghiêm trọng, chân khí số lượng căn bản là không có cách cùng thời kỳ toàn thịnh so sánh. Bây giờ sử dụng được, mặc dù chỉ là một đòn, nhưng lại trực tiếp đem trong cơ thể hắn còn thừa lại chân khí tiêu hao xuống đến gần 7 thành, căn bản không khả năng cung hắn lần nữa phát ra một đòn. Bất quá coi như chỉ có một lần cơ hội cũng đủ. Jiraiya trên mặt tươi cười, nhìn rất hiền hòa. Nếu như không phải là bởi vì trên người hắn có không ít vết máu còn có trong mắt đậm đà sát cơ, có lẽ còn sẽ có người đưa hắn tại chỗ một vị người bình thường lão gia ra. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn vang lên ầm ầm. To lớn tuyết cầu ầm ầm nổ tung, trong đó vô tận băng tuyết tuôn hướng bốn phương tám hướng. Tuyết lãng phô thiên cái địa, giống như tuyết lở một dạng thanh thế cực kỳ kinh người. Nhìn kia mang theo mãnh liệt kinh khí tuyết cầu ầm ầm nổ tung. Jiraiya nụ cười trên mặt càng phát ra đậm đà, thiên bảng thứ tư như thế nào? Cận chiến lực cường hãn như thế nào, thân thể lực phòng ngự vô cùng thì như thế nào, loa toàn băng đạn, chân chính điểm mạnh cũng không phải là đánh, mà là nổ mạnh, một khi nổ tung, cái loại này uy lực coi như thiên tông trung kỳ cũng khó có thể chịu đựng chủ. Hắn cũng không xa cầu một kích này liền đem Tiêu Động Trần đánh chết, nhưng chỉ cần đem người sau đánh trọng thương, hắn ắt có niềm tin cuối cùng đem Tiêu Động Trần ở lại Nguyệt Quốc. Dù sao nơi này không phải là Hoa Hạ, Nguyệt Quốc bên trong là hắn địa bàn, nổ âm sau khi, mảnh thiên địa này giữa rốt cuộc khôi phục lại yên lặng. Chỉ có đầy trời phong tuyết vẫn còn ở gào thét cuốn. Jiraiya thẳng người thân, nụ cười trên mặt dần dần mở ra, giờ khắc này ngay cả trên người kia hai nơi thương thế tựa hồ cũng chuyển biến tốt rất nhiều. Hắn thấy Tiêu Động Trần hôm nay vô luận như thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Như vậy một vị kỳ tài khoáng thế liền muốn chết ở trong tay hắn. dù là chỉ là suy nghĩ một chút cũng sẽ cảm giác phấn chấn. Hắn đang muốn lên đường đi băng tuyết bên trong tìm ra Tiêu Động Trần trọng thương thân thể đem Tiêu Động Trần đánh chết, nhưng vào lúc này sau lưng bỗng nhiên có phá tiếng gió rít gào mà tới. Trong lòng của hắn không khỏi căng thẳng, lúc trước Tiêu Động Trần dạy cho hắn giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt. Lúc này hắn liền tựa như một cái chim sợ ná, không đợi quay đầu, trong cơ thể còn sót lại bộ phận chân khí liền trong nháy mắt bị thúc dục. Đi chết, gầm thét một tiếng, chân khí bạo thể mà ra, Jiraiya mãnh xoay người, song trưởng đang lúc tình phong gào thét, cuốn lên phong tuyết, trực tiếp tạo thành một trận tiểu hình phong bạo sau hướng về phía trước chợt đẩy ra. Giao, dù sao cũng là một vị thiên tông trung kỳ, dù là đã đến gần nỏ hết đà, Jiraiya xuất thủ cũng như cũ ẩn hàm chớ đại thanh thế. Một đòn đánh ra, uy lực đều đủ để đem một vị phổ thông thiên tông cũng đả thương. Hết thảy các thứ này đều là trong nháy mắt phát sinh. Chờ hết thảy các thứ này làm xong, Jiraiya như cũ không yên tâm, giơ lên hai cánh tay mở ra liền muốn lui về phía sau lui nhanh. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên một đạo quát lạnh âm thanh truyền lọt vào trong tai. Càn rỡ, Jiraiya đã làm tốt chuẩn bị, nhưng lúc này nghe được thanh âm này sau sắc mặt lại bỗng cứng đờ. Ngay cả bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía trước người, chỉ thấy kia bị chính mình dẫn động trong bão tố, hai bóng người như ẩn nếu thấy, trong đó bên trái bóng người lúc này giơ tay lên vung lên. Kia băng tuyết phong bạo lập tức giống như là bị bắt bảy tấc rắn độc, gào thét hai ba cái hô hấp sau khi liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Mà theo phong bạo bình tĩnh, trong bão tố hai bóng người cũng là nổi lên, hai người một nam một nữ, nam trái nữ phải, nam tử khoác trên người một tầng băng giáp, nữ tử rơi ở phía sau nửa bước, giống như là thuộc hạ, mà lúc trước xuất thủ khiến cho phong bạo bình tức cũng chính là tên kia đứng ở bên trái nam tử. Jiraiya trên khuôn mặt cứng ngắc vẻ mặt khi nhìn đến hai người sau lập tức kịch liệt biến hóa. Trong con người sát cơ cũng trong nháy mắt tiêu tan, cướp lấy chính là đậm đà sợ hãi. Kiêu bi đại nhân, Jiraiya liền vội vàng quỳ ghé vào đất, trong lời nói tất cả đều là cung kính ý. Sunet nhìn Jiraiya, mang trên mặt cổ quái, còn có một chút sợ, nàng và Kiêu bi mới vừa từ đàng xa chạy tới, liền bị Jiraiya đột ngột thế công đánh một trở tay không kịp. Nếu như không phải là có Kiêu bi ở bên cạnh, chẳng qua là một mình nàng, tất nhiên sẽ bởi vì phản ứng không kịp nữa mà bị đả thương. Kiêu bi lúc này sắc mặt có chút âm trầm. Nhìn Jiraiya trầm giọng mở miệng, mới vừa rồi ngươi nói cái gì, dám không dám nói nữa một lần. Kiêu bi đại nhân, đây đều là hiểu lầm. Jiraiya ngay cả vội mở miệng, vừa sợ vừa câu, mảnh thiên địa này chân khí cực là cuồng bạo, có chiến đấu vết tích, mới vừa ngươi đang ở đây cùng ai giao chiến, đối thủ của ngươi đây. Kiêu bi không có trong vấn đề này quá nhiều truy cứu, nhìn chung quanh một chút, trầm giọng hỏi. Jiraiya thở phào, liền tranh thủ lúc trước hết thảy đều hoàn hoàn bổn vốn thuật lại đứng lên. Ngươi là nói, cái đó Tiêu Ỷ Thiên đã bị ngươi giết. Nghe xong Jiraiya thuật lại, Jiraiya có chút thiêu mi, trong mắt quang ba lưu chuyển, trên thực tế đối với Tiêu Động Trần vị này hoa hạ kiếm thánh hắn cũng không có quá nhiều chú ý. Dù sao chỉ là một tiểu bối, coi như thiên phú mạnh hơn nữa cũng không khả năng lại trong thời gian ngắn uy hiếp được hắn. Chẳng qua hiện nay nghe được Jiraiya thuật lại sau hắn nhưng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì dựa theo Jiraiya cách nói, Tiêu Động Trần trong thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên cũng làm có thiên tông trung kỳ thực lực. Nếu như hết thảy các thứ này đều là thật. Kia trước hắn đối với Tiêu Động Trần thiên phú hiển nhiên là có chút đánh giá thấp. Trước mắt hắn hẳn còn sống, bất quá hẳn không cái gì sức chiến đấu, chống cự ta, loa toàn băng đạn, bây giờ tất nhưng đã bị thương nặng. Jiraiya đối với loa toàn băng đạn, uy lực lòng tin tràn đầy. Kiêu bi nhìn Jiraiya liếc mắt, gật đầu một cái, đưa hắn tìm ra đi, ta ngược lại muốn biết một chút về cái này cái gọi là Tiêu Ỷ Thiên, rốt cuộc dài hình dáng gì. Jiraiya cung kính xưng phải, chính muốn có hành động, có thể nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Kiêu bi kia khuôn mặt anh tuấn bên trên, vẻ mặt nhưng là chợt biến đổi. Quyển sách đến từ chương 655, Jiraiya cái chết. Phú thổ sơn đỉnh nhiệt độ cực thấp, yên lặng như tờ, chỉ có hàn phong gào thét tràn ngập mảnh thiên địa này. Băng tuyết điện đường vị trí ở vào Phú thổ sơn đỉnh núi, nhưng chuẩn xác hơn nói trên thực tế là ở vào sơn khẩu. Phú thổ sơn là một tòa rất tiêu chuẩn hình cái khoan núi lửa sống. Nếu là núi lửa phun trào, toàn bộ miệng núi lửa sẽ trở thành một thiên nhiên pháo đồng, cung lòng đất nham tương xì ra. Bất quá bởi vì nhiều năm không có phun ra, hơn nữa độ cao so với mặt biển lại quá cao, quanh năm bị tuyết đọng bao trùm, cho nên mới tạo thành bây giờ tướng mạo. Ai, Kiêu bi mặc hàn băng khôi giáp đứng ở băng tuyết bên trong. Lúc này lại chợt sắc mặt thay đổi, hai cái đôi mắt huyền như hắc động, thâm thúy bên trong khiêu động lên hai luồng ngọn lửa màu đỏ sậm. Rầm rầm rầm rầm âm, không có dấu hiệu nào, chung quanh băng thiên tuyết địa bỗng nhiên tiếng nổ nổi lên bốn phía. Một cổ cường hãn giống như gió bão ba động từ Kiêu bi trong cơ thể khuếch tán hướng bốn phương. Tám hướng, ở mảnh này tuyết biển băng nguyên bên trong vén lên sóng lớn ngập trời. Trong nháy mắt, Jiraiya cùng Sunet hai người liền thốt nhiên biến sắc, bị một màn này rung động tột đỉnh. Jiraiya coi như tốt nhiều chút, hắn dù sao đã từng cuộc sống ở Kyubi thời đại kia. Mặc dù không có thấy tận mắt thưởng thức, nhưng đi đối với Kyubi thực lực từng có rất nhiều nghe. Cũng đúng là như vậy, năm đó ở tam nhẫn bên trong hắn là kiên quyết nhất phải đem Kyubi triệu trở về người. Mà Sunet lúc này lại đã ngây người như phỗng, cảm giác một trận tê cả da đầu, nàng thật sự có quan hệ với Kyubi truyền thuyết cơ hồ đều là từ Jiraiya kia bên trong biết được. Đối với Kyubi thực lực chân chính cũng không có chính xác khái niệm. Nhưng lúc này, chung quanh tình cảnh lại để cho nàng đối với Kyubi thực lực có mới nhận thức. Nàng thân là Nguyệt Quốc tam nhẫn chi nhất, thực lực mặc dù không cách nào cùng Jiraiya so sánh, nhưng cũng coi là đứng ở Nguyệt Quốc đỉnh phong. Nhưng lúc này cảm thụ bên người Kyubi trong cơ thể tản ra ba động, nàng lại cảm giác mình tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể bị này ba động lật. Tiếng nổ liên tiếp không ngừng, Kyubi chân khí trong cơ thể mênh mông như biển, giống như là vô cùng vô tận. Hắn mắt lạnh nhìn bốn phía, mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng trong mắt ánh sáng lại càng thêm ngưng trọng. Hiu, một đạo chói tai tiếng xé gió chợt vang lên, cho dù chung quanh nổ âm nổi lên bốn phía, hàn phong gào thét cũng như cũ không cách nào đem che giấu. Kyubi vẻ mặt rét một cái, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một cây trường côn ở một nơi trong biển tuyết lao ra. Bắn nhanh mà tới, ai dám càn rỡ. Mắt thấy kia trường côn bắn tới, Kyubi quát lên một tiếng lớn, lòng bàn chân mạnh mẽ giẫm xuống phương tuyết đất. Vốn là cao thấp thay nhau nổi lên trong biển tuyết, lúc này theo Kyubi một cước này, lập tức một đạo vai u thịt bắp tuyết trụ từ trong đó chợt đâm ra. Giống như kình thiên chi trụ, trong chớp mắt cao trong mây thiên, mong muốn kia bắn nhanh mà dài côn chặn lại. Nhưng mà vừa tới sau một khắc, kia trường côn liền không có chút nào đình trệ từ kia tuyết trụ bên trong bắn ra, cuốn lên kình phong lăng liệt vô cùng, trực tiếp đem kia tuyết trụ từ trong cắt đứt. Kyubi mặt liền biến sắc, không nghĩ tới này bắn nhanh mà dài côn lại có như thế sức mạnh to lớn, muốn xuất thủ ngăn trở nữa có thể trên thời gian cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường côn bay tới rồi sau đó chạy thẳng tới Jiraiya. Bạch mang theo rét lạnh khí tức, hàn băng trường côn phá không tới, chung quanh kình phong cuốn lên phong tuyết. Jiraiya cả kinh thất sắc, hắn vốn là chỉ đem mình là một cái khán giả, không nghĩ tới thoáng qua giữa lại trở thành trường côn mục tiêu. Trường côn còn không có lân cận, chẳng qua là phía trên phát ra kinh khí, dĩ nhiên cũng làm để cho hắn cảm giác kinh hồn bạt vía. A, một tiếng giống to phát ra, hắn không kịp làm ra còn lại cử động, trong cơ thể còn sót lại chân khí tuôn ra, đem chung quanh băng tuyết hội tụ, ở trước ngực hóa thành một mặt dày nặng băng tuyết tấm thuẫn. Mà cũng chính là lúc này, kia phá không mà dài côn cũng rốt cuộc đến gần, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt. Trường côn liền đem này nặng nề băng tuyết tầm thuẫn xuyên thủng, rồi sau đó từ Jiraiya ngực trái xuyên thấu mà qua, lực lượng khổng lồ kéo theo Jiraiya thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng đập ở phía sau trong đống tuyết. Phốc suy, trường miệng phun ra một ngụm tiên huyết, Jiraiya trong miệng có bọt máu toát ra, hắn cứng ngắc cúi đầu nhìn nơi ngực đem chính mình xuyên thủng trường côn, hai mắt trợn tròn há to miệng, lại vô luận như thế nào cũng không nói ra miệng. Trường côn xuyên thấu là hắn ngực trái, đem trái tim của hắn hoàn toàn xuyên thủng, trên đó khí tức băng hàn, chẳng qua là trong nháy mắt biến hóa đưa hắn lục phủ ngũ tạng toàn bộ đông. Dưới tình huống này, dù là hắn thân là thiên tông, cũng chỉ có bỏ mạng tại chỗ. Jiraiya, chết, cách đó không xa, nhìn trong nháy mắt liền bị đánh chết Jiraiya. Sunet trong mắt mang theo không tưởng tượng nổi, thấp giọng lẩm bẩm, Jiraiya vì nguyệt nước tam nhẫn đứng đầu, Kyubi không ra trước chính là nguyệt quốc người mạnh nhất, bây giờ lại bị người ngay trước nàng mặt đánh chết. Jiraiya sắc mặt giống vậy âm trầm, so sánh với Sunet, trong lòng của hắn tức giận xa cực kỳ khiếp sợ. Đi ra cho ta, hắn bỗng chợt quát, mắt trần có thể thấy sóng trùng kích từ hắn nặng nề tuôn ra, tạo thành sóng âm cuốn hướng bốn phương tám hướng, mà cũng ở nơi này thanh âm hạ xuống tiếp theo một cái chớp mắt, xa xa trong biển tuyết một đạo thân ảnh chợt hiện ra, bước chân đạp một cái vượt qua vô cùng khoảng cách xa, một bước đi tới Kyubi phía trước mấy thước vị trí. Kyubi hít mắt lại nhìn xuất hiện ở phía trước thiếu niên, thiếu niên cách hắn chỉ có vài thước, khoảng cách này với hắn mà nói cơ hồ là có thể đụng tay đến. Ngươi chính là Tiêu Ỷ Thiên, hắn trầm giọng mở miệng, khi nhìn đến Tiêu Động Trần trong nháy mắt, trong lòng cũng đã có suy đoán, là ta. Đứng ở Kyubi đối diện, Tiêu Động Trần nhàn nhạt gật đầu, trên mặt một bộ ổn định vẻ ung dung. Kyubi mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại chợt trầm xuống, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần chỉ là một vị thiếu niên tiểu bối, coi như thiên phú mạnh hơn nữa cũng cần thời gian lớn lên. Nhưng lúc này tại hắn trong cảm giác, Tiêu Động Trần trong cơ thể năng lượng ba động cuối cùng không kém chút nào hắn. Phải biết, hắn bây giờ đã khôi phục lại Thiên Tông hậu kỳ, chính là dõi mắt toàn thế giới cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Có thể Tiêu Động Trần lại có thể không kém gì hắn. Há chẳng phải là nói, Tiêu Động Trần bây giờ tu vi cũng đã tới Thiên Tông hậu kỳ, xem ra ta thật là xem thường ngươi tới, không nghĩ tới ngươi mới trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên cũng làm có loại thực lực này. Kyubi trầm giọng mở miệng, trong lòng đối với Tiêu Động Trần toàn bộ khinh miệt tất cả đều tu liễm. Võ đạo giới người mạnh là vua, tuổi tác cũng không thể coi như tham khảo, Tiêu Động Trần thực lực cùng hắn tương phản, nếu là hắn như cũ đem chính mình đặt ở chỗ cao, kết quả cuối cùng vô cùng có khả năng cố gắng hết sức thê thảm. Thực lực ngươi cũng không tệ, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, hiếm thấy tán dương Kiêu Bi một câu. Kiêu Bi lông mày trau chọn, đối với Tiêu Động Trần lời nói này, hắn giống vậy cảm giác rất là ngoài ý muốn. Nếu như ngươi nghĩ tiếp tục giúp loại phương thức này để cho ta bỏ qua ngươi lời nói, như vậy ngươi có thể không cần phí ý nghĩ thế này. Kiêu Bi trong mắt chợt hàn mang chợt nổi lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần đôi mắt khẽ nâng, cùng Kiêu Bi tứ mục giáp nhau, hai người đều là đứng tại chỗ, nhưng từng cổ một vô hình ba động lại vào lúc này cũng lặng lẽ tản ra, kịch liệt đụng nhau. Quyển sách đến từ chương 656, cận thân chém giết, Phú Thổ Sơn Đỉnh. Tiêu Động Trần cùng Kiêu Bi cùng nhìn nhau, mặt ngoài nhìn như bình yên vô sự, nhưng trên thực tế âm thầm đã bắt đầu kịch liệt giao phong. Từng đạo năng lượng vô hình ba động ở trên người hai người điên cuồng xông ra, va chạm nhau. Cao thủ tỷ thí đã không cần phải nữa câu nệ với hình thức, bất cứ lúc nào chiến đấu cũng có thể mở màn. Quá mạnh, Kiêu Bi đại nhân cũng liền thôi, chẳng qua là thiếu niên này lại là như thế nào làm được. Cách đó không xa, Su Nết kinh hãi nhìn hai người, trong mắt tất cả đều là rung động. Nàng chỉ là một vị thiên tông sơ kỳ, thực lực nhỏ, căn bản là không có cách nhúng tay vào giữa hai người chiến đấu. Nhưng này nhưng cũng không gây trở ngại nàng cảm nhận được hai người va chạm lúc sản xuất sinh tái. Loại này kinh khủng ba động, nàng không nghi ngờ chút nào, lấy nàng thực lực, bất luận là chống lại trong hai người ai, cũng sẽ ở hô hấp đang lúc bị trực tiếp giết chết. Bỗng nhiên, trong không khí vang lên một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang, Kiêu Bi trong mắt lộ ra tinh mang, chẳng qua là thân thể lại lui về phía sau, đăng đăng đăng, hắn liền lùi lại ba bước, dưới chân cũng không có bất kỳ dấu chân, nhưng trong hư không lại truyền ra tiếng vang, Tiêu Động Trần cũng tương tự lui về phía sau. Bất quá cũng không phải ba bước, chẳng qua là một bước, hắn liền ổn định thân hình. Thực lực ngươi, thật đúng là khiến ta giật mình. Ổn định thân hình, Kiêu Bi thấy Tiêu Động Trần chẳng qua là lui về phía sau một bước, sắc mặt trầm xuống, mới vừa va chạm, nhìn như là lực lượng tương đương, nhưng hắn lui về phía sau ba bước, Tiêu Động Trần lại chỉ lui về phía sau một bước, cứ như vậy, lập tức phân cao thấp, rất tốt, thực lực ngươi, xác thực đủ để cho ta ra tay toàn lực, đưa ngươi đánh chết. Kiêu Bi nhìn Tiêu Động Trần, có chút hất cằm lên, vẻ mặt cao ngạo. Hắn đúng là vẫn còn nắm giữ chính mình ngạo khí, lúc trước dò xét lúc thất lợi cũng không có để cho hắn quá mức để ý. Nhất thời thắng bại không coi vào đâu, lúc trước chẳng qua là đôi nổi cáu thế đụng nhau, so sánh với chân thực chiến lực mà nói không còn gì nữa. Hắn mặc trên người một thân hàn băng khôi giáp, nhưng lúc này ở kia bên ngoài áo giáp lại chợt bốc lên một tầng ngọn lửa màu đỏ sậm. Ngọn lửa nhấp nháy, từng trận kinh người hơi nóng ở chung quanh cuốn lên, để cho nơi đây nhiệt độ đều có đề cao. Tiêu Động Trần không nhìn Kiêu Bi vẻ mặt, bất quá khi nhìn đến tầng kia ngọn lửa màu đỏ sẫm lúc, nhưng là mâu quang chớp động hai cái. Hắn tự thân nắm giữ mồi lửa, đối với hỏa diễm cảm thụ mẫn cảm nhất, hắn có thể cảm giác được, Kiêu Bi loại này ngọn lửa màu đỏ sẫm mặc dù không như bây giờ hắn mồi lửa, nhưng nếu là bị mồi lửa chiếm đoạt, khẳng định có thể để cho hắn lấy được không nhỏ chỗ tốt. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hắn nhìn Kiêu Bi, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, phảng phất sự thật đúng như hắn lời muốn nói, chỉ bằng ngươi, thần lá chắn cục cũng giết không ta. Ngươi lại tính là gì? Kiêu Bi khinh thường cười lạnh, mâu quang chợt lạnh lẻo, không tính tiếp tục cùng Tiêu Động Trần nói nhảm, lời còn chưa dứt, trực tiếp một bước đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, quả đấm hướng về phía Tiêu Động Trần mặt một quyền đánh ra. Không khí trực tiếp bị một quyền này thật sự đánh bể. Quả đấm bên ngoài, ngọn lửa màu đỏ sậm điên cuồng loạn động, tản mát ra kinh khủng hơi nóng, để cho chung quanh băng tuyết đều có chỗ hòa tan. Không thể không nói, Kiêu Bi tính cách thế mạnh vô cùng, còn có cực lớn tự tin. Ra tay một cái liền đánh phía Tiêu Động Trần mặt, hiển nhiên là muốn đem Tiêu Động Trần một quyền đánh bại. Tiêu Động Trần tự nhiên không thể nào để cho Kiêu Bi như nguyện. Mắt thấy Kiêu Bi quả đấm đánh tới, hắn trong mắt quang mang chớp động, hô, một tầng đỏ ngầu hỏa diễm cũng là từ hắn ngoài thân lan tràn ra. Cuối cùng đem thân thể của hắn hoàn toàn bọc, không chút do dự nào, đối mặt Kiêu Bi một quyền, hắn đồng dạng là đấm ra một quyền, trên nắm tay đỏ ngầu hỏa diễm điên cuồng loạn động, hướng Kiêu Bi quả đấm đánh tới. Hai loại màu sắc hỏa diễm lúc này theo Tiêu Động Trần cùng Kiêu Bi giao thủ, lần va chạm đầu tiên đến đồng thời, hai người cơ hồ đều là toàn lực bùng nổ, không hề bảo lưu gì, trong không khí vang lên một tiếng nổ lớn âm thanh, ở hai người quả đấm va chạm chỗ, một tầng kinh người hơi nóng hóa thành quả cầu, trong nháy mắt đem hai người bọc, rồi sau đó như gió bão hướng bốn phương tám hướng tản đi. Nhưng phàm là bị hơi nóng cuốn tới chỗ, cho dù là này đầy trời phong tuyết cũng trở nên cực kỳ yếu ớt, mất đi nguyên hữu uy lực. Cách đó không xa, Su Nết cũng bị bao phủ ở nơi này hơi nóng trong phạm vi. Sắc mặt đỏ bừng, dù là lấy nàng thiên tông tu vi đều cảm giác cả người giống như lửa đốt. Nàng càng phát ra khiếp sợ, hai người chỉ là lần va chạm đầu tiên lên, liền có uy lực như vậy, cái loại này hỏa diễm, Tiêu Ỷ Thiên làm sao biết nắm giữ. Nàng có chút kinh nghi bất định, nàng sinh ở Nguyệt Quốc, cũng không biết Hoa Hạ liên quan tới Tiêu Ỷ Thiên tin đồn. Cho nên lúc này thấy đến Tiêu Ỷ Thiên lại nắm giữ cùng Kiêu Bi tương tự thủ đoạn. Lập tức khiếp sợ, trên thực tế, không chỉ là nàng, lúc này Kiêu Bi cũng giống vậy kinh ngạc. mỗi người bị lực phản chấn thúc đẩy đến lui về phía sau gấp mấy lần. Kiêu Bi Mâu Quang chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần trên người thiêu đốt hỏa diễm. Thật là mạnh hỏa diễm, lại không thể so với ta Nham Tâm Địa Hỏa yếu. Nham Tâm Địa Hỏa chính là trên người hắn ngọn lửa màu đỏ sậm tên. Ngọn lửa này xuất xứ từ Phú Tổ Sơn phía dưới nham tương trong biển lửa, cho nên bị như thế đặt tên. Ngươi đây là lửa di diễm? Hắn không nhịn được hỏi, giọng tương đối bá đạo. Tiêu Động Trần liếc về Kiêu Bi liếc mắt, Kiêu Bi tư thái để cho hắn không thích, tự nhiên không thể nào đem mồi lửa nói ra, không thể trả lời. Hắn nói ra mấy chữ này, Kiêu Bi sầm mặt lại, cười lạnh một tiếng, chờ một hồi đưa ngươi đánh bại, ngươi sẽ hối hận bây giờ lời muốn nói. Hắn lần nữa lao ra, khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Ở trước đó Jiraiya thuật lại bên trong, hắn biết được Tiêu Động Trần cận chiến rất mạnh, nhưng vậy thì như thế nào? Có Nham Tâm Địa Hỏa bọc, hắn cận chiến lực cũng giống vậy không thể coi thường. Giết! Hắn gào thét, ra quyền tốc độ nhanh kinh người, giống như mưa rông gió giật như vậy hướng Tiêu Động Trần chút xuống. Tiêu Động Trần biến hóa quyền là bàn tay, không ngừng vỗ vào, tốc độ không nhanh không chậm, vừa vặn cùng Kiêu Bi giữ nhất trí. Cách đó không xa, Sunet chố mắt nghẹn họng, trong lòng tương đối khiếp sợ. Hai người tốc độ xuất thủ nhanh, chính là lấy trong mắt nàng, đều đang chỉ có thể nhìn được một ít tàn ảnh. Dầm dầm dầm, nóng bỏng nhiệt độ ở hai người giao thủ đang lúc không ngừng truyền ra, khiến cho này thường xuyên tháng dài tích lũy xuống băng tuyết cũng nhanh chóng hòa tan. Tiêu Động Trần cùng Kiêu Bi giữa không ngừng giao thủ, mặc dù giao thủ phương thức vô cùng đơn giản, nhưng uy lực lại không thể khinh thường, mỗi nhất kích cũng ngậm có mạc đại uy năng. Kiêu Bi sắc mặt có chút không thế nào dễ nhìn, chiến cuộc lại kiên trì như vậy, hắn muốn cũng không phải là loại kết quả này. Tiêu Ịch Viên, xem chiêu, hai tay nhanh chóng kết ấn, cơ hồ ở thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, Kiêu Bi liền đột nhiên làm khó dễ, một quyền hướng về phía Tiêu Động Trần đánh, sau lưng hắn trong nháy mắt hiện ra 9 cái đuôi hư ảnh, với hắn quyền ấn cộng hưởng, tới vì hắn tiến hành phụ trợ cùng gia trì, trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mình lực lượng tăng đại hơn 2 lần, để cho hắn thể xác và tinh thần đều cảm thấy sảng khoái. Tiêu Động Trần tự nhiên không biết Kiêu Bi loại này lặng lẽ biến hóa. Mắt thấy Kiêu Bi quả đấm đánh tới, cũng không có suy nghĩ nhiều, giơ tay lên đang lúc chính là tát qua một cái, chẳng qua là sau một khắc hắn liền nhướng mày một cái. Chương 657, tuyệt thế tranh phong. Ha ha, Tiêu Ịch Viên, ngươi mắc lừa. Kiêu Bi cười to không ngừng, lời còn chưa dứt, ẩn hàm ở trong quả đấm năng lượng ầm ầm bùng nổ. Tiêu Động Trần cũng không ngờ rằng như vậy đột như kỳ lai biến hóa. Trục xuất thủ trưởng trong nháy mắt liền bị một quyền này đỡ ra. Sau đó hung hăng đánh trúng bộ ngực hắn, lực lượng cuồng bạo chiếu nghiêng xuống, toàn bộ dưới vào Tiêu Động Trần trên ngực. Tiêu Động Trần trên người chỉ là một kiện phổ thông áo quần, tự nhiên không thể tiếp nhận được loại lực lượng này, bị trong nháy mắt khuấy thành bụi phấn. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần thân thể cũng ở đây một quyền bên dưới bị đánh nhưng đánh bay. Hắn hung hăng nện vào trong biển tuyết, một đạo to lớn tuyết trụ phóng lên cao, đưa tới một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ, rung động toàn bộ Phú Tổ Sơn đỉnh núi. Cách đó không xa, thấy Tiêu Động Trần bị đánh bay, Sunet sợ run một chút, sau đó trên mặt hiện lên mừng rỡ. Cái này thì thắng, nàng vui mừng quá đổi, bất quá cũng có nghi ngờ. Tiêu Động Trần trước nhìn mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ cuối cùng như vậy không chịu nổi một kích? Kiêu Bi vẻ mặt lại cùng Sunet vừa vặn hoàn toàn ngược lại, giơ tay phải lên, ngọn lửa màu đỏ sậm nhảy lên. Cảm thụ trên nắm tay mơ hồ truyền ra đau đớn, Kiêu Bi trong mắt không khỏi lộ ra ngưng trọng. Jiraiya nói hắn thân thể cường hãn, chẳng lẽ so với ta còn mạnh hơn? Kiêu Bi tự lẩm bẩm, có chút khó mà tin được. Hắn đời này là tàn hồn trở về, bây giờ thân thể mặc dù không là hắn vốn là thân thể, nhưng nhiều năm qua một mực bị Nham Tâm Địa Hỏa rèn luyện, không nói kim cương bất hoại, nhưng là cường độ cực cao, có thể mới vừa một quyền đánh trúng Tiêu Động Trần ngực sau, hắn lại mơ hồ cảm nhận được một cổ cảm giác đau, giống như người bình thường quả đấm đánh vào trên sắt thép một dạng, lại để cho hắn cảm giác không cách nào dung chuyển. Tựa hồ là làm chứng thật Kiêu Bi suy đoán, lúc này chỉ nghe oanh một tiếng, xa xa trong biển tuyết, Tiêu Động Trần thân thể chợt lao ra, hắn trên người xích quả, thân thể giống như ngọc chất tưới, cực kỳ tinh khiết, không có chút nào tì vết nào, lúc này cứ như vậy bại lộ ở đầy trời phong tuyết bên trong. Ở bộ ngực hắn bên trên, có một nơi đỏ thấm quyền ấn chạm thương thế, chính là mới vừa Kiêu Bi một quyền kia lưu lại chiến quả. Ngay từ lúc Tiêu Động Trần xuất hiện trong nháy mắt, Kiêu Bi tự vội vàng nhìn, chẳng qua là khi hắn thấy thương thế này sau con ngươi nhưng là bỗng teo lại tới. Mới vừa như vậy một quyền, thậm chí ngay cả Tiêu Động Trần thân thể đều không cách nào đánh vỡ. Ánh mắt hắn chậm rãi mị vùng, trong mắt lộ ra trước đó chưa từng có trịnh trọng, Tiêu Động Trần thân thể mạnh đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Hắn tự nhận bây giờ thân thể cũng đã đầy đủ cường hãn, nhưng lúc này cùng Tiêu Động Trần thân thể so với, hiển nhiên vẫn còn có chút chưa đủ. Ở Kiêu Bi đối với Tiêu Động Trần thân thể cường độ cảm thấy khiếp sợ lúc, Tiêu Động Trần nhìn nơi ngực sưng đỏ, trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta bây giờ, hỗn độn thể, rèn luyện trình độ đã đạt tới lục thành, hắn lại còn có thể đem ta đả thương. Hắn tự lẩm bẩm, sắc mặt vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùng, trong mắt chiến ý cũng biến thành càng phát ra đậm đà. cuối cùng gặp phải một cái hợp cách đối thủ, bước chân đạp một cái, tiêu động chân chiến ý bồng bột, bước ra một bước, thân thể hóa thành tàn ảnh, ở mảnh này băng nguyên bên trên nhanh chóng bay nhanh, một quyền không giết chết ngươi, vậy thì thập quyền, trăm quyền, ta cũng không tin không giết chết ngươi. Mắt thấy tiêu động trần vọt tới, Kiêu Bi trong mắt sát cơ ngang dọc, đồng dạng cũng là lao ra, cũng không úy kỵ, liền là năm đó thần lá chắn cục, cũng chỉ có thể để cho hắn ngã gục, không có thể đem nó hoàn toàn đánh chết. Mấy năm nay linh hồn hắn ở Phú Tổ Sơn bên trong chui luyện, bây giờ trọng tố thân thể, tới gần hoàn mỹ, mặc dù tu vi không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng mảnh thiên địa này nhưng là hắn sân nhà. Tiêu động trần không qua một người thiếu niên, làm sao có thể không biết sao hắn, hôm nay liền đem ngươi chém chết ở chỗ này. Kiêu Bi giận quát một tiếng, trên người ngọn lửa màu đỏ sậm đột nhiên tăng vọt, từng cổ một kinh người hơi nóng bên trong hàm chứa ba động, như thủy triều hướng bốn phương tám hướng vọt tới, toàn bộ Phú Tổ Sơn đỉnh đều bị này hơi nóng bao phủ. Chính là trong thiên địa cuốn hàn phong lúc này đều không khỏi biến mất đình trệ. Kiêu Bi cả người nổ bắn ra mà ra, ở sau thân thể hắn, ngọn lửa màu đỏ sậm hóa thành một cái biển lửa, ở mảnh này tuyết biển băng nguyên bên trên nhanh chóng lan tràn. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, biển lửa này bên trong mặc dù phát ra nóng bỏng nhiệt độ, nhưng lại cũng không khiến cho phía dưới băng tuyết hòa tan. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, chẳng qua là trong chớp mắt liền vọt tới đồng thời, cường hãn ba động lẫn nhau đụng nhau, hai người chiến lực đều là cực kỳ khủng bố. Đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, tiêu động trần một thân đỏ ngầu hỏa diễm, giống như hỏa thần dáng thế, hắn đem sức mạnh thân thể thúc dục đến mức tận cùng. Trong cơ thể tim đập như sấm nổ, huyết dịch chảy xuôi nếu sông lớn, chung quanh tản bộ sáng chói mây đỏ, một quyền một trường đang lúc thật là có thể đem hư không đánh bung ra rung động. Kiêu Bi tu vi Thiên Tông hậu kỳ, thực lực căn bản không phải Jiraiya như vậy Thiên Tông trung kỳ có thể so với. Là tiêu động trần bây giờ gặp được người mạnh nhất, hắn mặc dù sức mạnh thân thể so với tiêu động trần hơi thấp, nhưng lại cực kỳ có hạn, cộng thêm hắn tu vi lúc này cũng là toàn lực bùng nổ. Cả người ngọn lửa màu đỏ sậm để cho cả người hắn nhìn cũng cực kỳ yêu dị, giống như là từ địa ngục tới, trong lúc nhất thời cùng tiêu động chiến đấu không phân cao thấp. Dầm dầm dầm, chung quanh tuyết biển liên tiếp nổ tung, khắp tuyết biển đều tại hai người giao thủ xuống vén lên to sóng lớn. Tiêu động trần cùng Kiêu Bi hai người đều là do đời cao thủ tuyệt đỉnh, trong lúc giở tay nhấc chân cũng ẩn chứa mạc đại uy năng. Cũng may nơi này chính là hoang tàn vắng vẻ Phú Thổ Sơn đỉnh, nếu không tất nhiên sẽ nhìn trăng nước tạo thành cực kỳ kinh hãi hoảng. Bất quá gần đã là như vậy, hai người chiến đấu ba động cũng không cách nào khinh thường. Thậm chí cho dù là tại phía xa Phú Thổ Sơn xuống Tĩnh Cương huyện, cũng có thể mơ hồ cảm giác chấn cảm. Chuyện gì xảy ra, thế nào cảm giác đất đai đang chấn động? Ta cũng cảm giác, còn giống như dầu có tiết tấu, chẳng lẽ là động đất? Phú Thổ Sơn xuống, rất nhiều người đều có chút kinh nghi bất định, nhìn về phía Phú Thổ Sơn, bọn họ có thể cảm nhận được loại này chấn cảm là từ Phú Thổ Sơn phương hướng truyền tới. Mà ở Phú Thổ Sơn bên trên, Sunet đã sớm ở bên ngoài cơ thể chống lên một tầng chân khí vòng bảo vệ. Xa rời đi xa tiêu động trần cùng Kiêu Bi giữa chiến trường. Nàng trên một gương mặt lúc này viết đầy hoảng sợ, trong lòng cuồng run rẩy. Nàng vốn cho là mình đã rất mạnh, nhưng lúc này nàng lại phát hiện, ở hai vị này trước mặt, nàng ngay cả là một vị khán giả cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. Nếu là thật nhúng tay đến hai người trong chiến đấu, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị oanh thành bụi phấn. Trong chiến trường, hai người lần nữa phát sinh một lần kịch liệt đụng nhau. Trên người hai người đều là thiêu đốt hỏa diễm, giao thủ đang lúc tất cả đều là hỏa diễm sôi trào. Lúc này phát sinh va chạm dư âm hóa thành nóng bỏng gió mạnh, tùy tiện một luồng, đều đủ để tùy tiện đem một vị thượng phẩm tông sư đánh chết. Người thiên phú đúng là ta bình sinh gặp qua người mạnh nhất. Nếu để cho ngươi chân chính lớn lên, đương kim thế giới, sợ là đều tải không người có thể đối với ngươi tạo thành chế tài. Kiêu Bi trầm giọng mở miệng, một trưởng đánh ra sau, mượn va chạm dư âm sau lui ra ngoài, hắn nhìn tiêu động trần. Đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra, cũng không phải là nịnh nọt, mà là nói thật. Chương 658, Thiên Mệnh Chi Nhân. Tại hắn trong ấn tượng, đương kim thế giới mạnh nhất vũ đạo thế giới không phải là Mễ Quốc thần lá chắn cục Mạc Trúc. Đã từng hắn chính là chết ở thần lá chắn cục cường giả vây giết bên trong. Hắn vốn tưởng rằng cõi đời này không thể nào có người có thể vượt qua thần lá chắn cục ngọn núi lớn này, nhưng bây giờ ở tiêu động trần trên người hắn lại thấy như vậy khả năng. Dù sao tiêu động trần bây giờ mới trẻ tuổi như vậy, nếu là chân chính lớn lên, đủ để đứng ở nơi này ngồi thế giới tột cùng nhất. Ngươi cũng không tệ, tiêu động trần thuận miệng nói, thân thể rung một cái, trong cơ thể khớp xương lập tức, cót két, vang rồi, bất quá đáng tiếc, ngươi vĩnh xa không có cơ hội vấn đỉnh chân chính đỉnh phong. Kiêu Bi bỗng nhiên lắc đầu một cái, mang trên mặt một loại tiếc cho, vì sao, tiêu động trần cười nói, cũng không có nổi giận, đứng tại chỗ không nhúc nhích, mệnh đều phải không, làm sao còn vấn đỉnh đỉnh phong, trên mặt tiếc cho nhanh chóng biến thành cao ngạo. Kiêu Bi lấy mắt nhìn xuống tư thái nhìn tiêu động trần. Đạo, nếu như ngươi một mực ở Hoa Hạ, ta tự nhiên không thể nào giết chết ngươi, nhưng bây giờ ngươi không biết sống chết, tự đưa tới cửa, đó thật là không phải ta. hôm nay liền đem ngươi đánh chết, chôn cất ở chỗ này. Hắn là bên trên một thời đại nhân vật, ở hết sức huy hoàng lúc bị chém chết, vốn tưởng rằng hết thảy tan thành mây khói, nhưng bây giờ lại lần nữa trở về, hơn nữa còn trọng tố thân thể. Hắn cho là mình là thiên mệnh chi nhân, có thể sống lại một đời, lần này trở về, chính là muốn vấn đỉnh đỉnh phong, phải không? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, vẫn không có tức giận, cũng may hắn không biết Tiêu Bi ý nghĩ trong lòng, nếu không nhất định sẽ cảm thấy cổ quái, nếu như Tiêu Bi coi như thiên mệnh chi nhân, hắn lại tính là gì? Hắn nhìn Tiêu Bi, bình tĩnh mở miệng, từng có rất nhiều người nói muốn giết ta, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể làm được. Sự thật chứng minh, có thể giết chết ta, chỉ có mình ta, sự thật liền là như thế. Đời trước hắn toàn bộ đối thủ cũng chết ở trong tay hắn, trở thành đá lót đường, nếu không phải hắn mạnh mẽ vượt thiên kiếp, có làm sao biết chết. Xem ra ngươi còn không có nhận rõ thực tế. Tiêu Bì lạnh lẽo cười một tiếng, trong đầu nghĩ Tiêu Động Trần xem ra là quá thuận, không biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Thân thể run nhẹ, nhất thời chung quanh chân khí tuôn ra, tạo thành một đạo thất cổ phong bạo lực lượng hướng Tiêu Động Trần triển đè tới. Ao ao ao, giữa không trung một đạo đáng sợ vòng xoáy hướng Tiêu Động Trần đè xuống đầu. Không gian đều tựa như muốn bị xé nứt xuống, lực lượng hủy diệt cực kỳ đáng sợ, lúc này nếu là có thiên tông sơ kỳ người đang này. Đối mặt loại trình độ này phong bạo thắt cổ, coi như khiến cho ra tất cả vốn liếng, cũng không khả năng chống đỡ thời gian bao lâu, cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Tiêu Động Trần vẻ mặt lãnh đạm, khẽ ngẩng đầu nhìn Uzumaki, hắn cũng không né tránh, mặc cho Uzumaki đưa hắn bọc, trong đó phong bạo thắt cổ lực lượng điên cuồng cuốn, nhưng không cách nào thương hắn chút nào. Suy suy suy, từng đạo phong bạo ở Tiêu Động Trần trên người bay lượn. Rõ ràng không có thật thể, nhưng lúc này lại phát ra trận trận kim thiết giao kích tiếng. Quanh người hắn thiêu đốt hỏa diễm, hai ba cái hô hấp sau, cảm thụ chung quanh thắt cổ phong bạo, hắn bỗng nhiên bàn tay khẽ nâng, trong lòng bàn tay toát ra nhàn nhạt huy hoàng, một cổ kỳ dị lực lượng từ trong đó lóe ra. Chấn, hắn thấp giọng quát nhẹ, phảng phất ngôn xuất pháp tùy, theo bàn tay ép xuống, trong lòng bàn tay kỳ dị lực lượng tứ tán mà ra. Phảng phất tạo thành một bàn tay vô hình hướng về phía đến phong bạo trực tiếp đè xuống. Chẳng qua là trong nháy mắt, phong bạo chôn vùi, thật giống như bị phong sát xuống, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Có chút con đường, Kiều Bì ánh mắt lạnh lùng, lúc này chân mày cau lại, Tiêu Động Trần lần nữa mang cho ý hắn bên ngoài, hắn này Uzumaki đủ để nghiền sát thiên tông sơ kỳ, chỉ sở dĩ như vậy xuất thủ, là bởi vì cảm thấy thân thể không làm gì được Tiêu Động Trần. Muốn so đấu chân khí thủ đoạn, nhưng lúc này Tiêu Động Trần một trường đem này Uzumaki đuổi ra khỏi. Bây giờ đang ở vận dụng chân khí phương diện cũng có cực sâu thành tựu. Thân thể cường hãn, chân khí thủ đoạn cũng không yếu, không nghĩ tới ngươi chính là cái toàn năng. Kiêu Bi lạnh giọng mở miệng, nghe không ra là mừng hay giận. Tiêu Động Trần nhìn về phía Kiêu Bi, lãnh đạm ánh mắt ở người phía sau trên người quét nhìn, sau đó khẽ lắc đầu, không gì hơn cái này, cũng chỉ có này chút thủ đoạn sao? Kiêu Bi sầm mặt lại bị khinh thị. Vèo, dị biến bỗng nhiên phát sinh, Tiêu Động Trần thân biến hóa cầu vòng, bởi vì tốc độ quá nhanh, giống như tầng trời thấp phi hành, tốc độ của hắn cực nhanh, trong phút chốc xuất hiện ở Kiêu Bi trước mặt. Toái thạch trường, linh lực ở trong người rong ruổi, cuối cùng hội tụ đến bàn tay phải, trong lòng bàn tay tản mát ra một tầng hào quang màu vàng đất. Phảng phất có thiên quân oai, hướng về phía Kiêu Bi ngực một trường ấn xuống, đây là một môn chiến kỹ, đến từ tu chân giới, trong tu chân giới tu sĩ đấu pháp, mặc dù rất nhiều đều thích vận dụng phi kiếm, nhưng như cũ có không ít tu sĩ thích cận thân chém giết. Đọc tê, duyệt tại, vì vậy dưới tình huống này, chiến kỹ là được rất trọng yếu một loại pháp môn, giống như võ đạo cùng thuật pháp như thế. Một ít cường đại chiến kỹ, thậm chí ở trong uy lực hoàn toàn không kém gì pháp thuật. Kiêu Bì vẻ mặt cũng không có quá nhiều ngưng trọng, mắt thấy Tiêu Động Trần một trường vỗ đến, hắn không có né tránh, đồng dạng là một quyền đánh ra, quyền trường va chạm, cường hãn ba động hướng bốn phương tám hướng xông ra. Kiêu Bì hơi biến sắc mặt, toái thạch trường bên trong lực lượng lại rót vào hắn quyền bên trong, đưa hắn đụng bay ra ngoài, bước chân lảo đảo lui về phía sau ra mấy bước. Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, cơ hồ ở Kiêu Bì lui về phía sau trong nháy mắt liền theo sau. Út ngay, Kiêu Bì lạnh rên một tiếng, bị ngọn lửa bọc lại quả đấm đưa ra, mang theo mạnh mẽ sức mạnh thân thể đánh phía Tiêu Động Trần. Nhưng Tiêu Động Trần lần này lại không có ngạnh bính, mắt thấy Kiêu Bì một quyền đánh tới, hắn bỗng nhiên nâng hai tay lên, nhanh chóng đánh ra, cầm một cái chế trụ Kiêu Bì cánh tay, băng, linh lực quấn chặt lấy Kiêu Bì cánh tay, ngay sau đó bên trong liền truyền ra băng liệt âm thanh. Kiêu Bì cánh tay, rắc rắc, vang lên, giống như là muốn bị kéo đứt, đây là cái gì? Kiêu Bì cả kinh thất sắc. Trên cánh tay quấn quanh linh lực giống như đảo ống khóa, để cho cánh tay hắn khung xương không ngừng đụng, chẳng qua là hô hấp đang lúc sẽ để cho hắn cả cánh tay cũng đau nhức. Đây chính là hắn trọng tố thân thể, trải qua nham tâm địa hỏa rèn luyện đã sớm trở nên rất mạnh, nhưng bây giờ cánh tay lại tựa hồ như phải bị kéo đứt xuống. Chân khí trong cơ thể điên cuồng ngưng tụ ở trên cánh tay, hướng về phía cánh tay bên ngoài linh lực hung hăng đánh vào. Phá cho ta, hắn mở miệng giống to, trung khí 10 phần, đồng thời chân khí điên cuồng đánh vào, linh lực ống khóa ứng tiếng mà đứt, nhưng này cũng không phải kết thúc, đem linh lực ống khóa đánh gãy, Kiêu Bi xuất thủ lần nữa, một cái tay khác trường chỉ sắc nhọn ngọn lửa màu đỏ sậm tạo thành năm đạo xoắn ốc tiêm thứ, chụp vào Tiêu Động Trần ngực, phải đem bộ ngực hắn xé nát, phốp, năm đạo tiêm thứ tất cả đều đâm vào Tiêu Động Trần trong ngực. Nhưng Kiêu Bi sắc mặt lại không có chút nào vui thích, Tiêu Động Trần bóng người dần dần tiêu tan, kia bất ngờ chẳng qua là một đạo tàn ảnh, trước bởi vì tốc độ quá nhanh, chưa kịp tiêu tan, răng rắc, Kiêu Bi cánh tay bên trong vang lên lần nữa tiếng va chạm. Kia là chân khí đang đối với cánh tay tiến hành tu bổ. Mới vừa Tiêu Động Trần thủ đoạn đúng là vẫn còn cho hắn tạo thành một ít tổn thương. Quyển sách đến từ chương 659, Bàn Sơn, Tiêu Ích Viên, ngươi thành công chọc giận ta, rất nhanh, chờ đến cánh tay khôi phục không sai biệt lắm sau. Kiêu Bi lúc này mới mây đen mặt đầy ngẩng đầu lên, Tiêu Động Trần sớm đã đi tới xa xa, nghe được Kiêu Bi lời nói sau cũng không đáp lại, hắn thấy, đây chỉ là nói nhảm mà thôi, cần gì phải đáp lại, ta giết ngươi, Kiêu Bi gào thét, cả người hỏa diễm cũng ở điên cuồng loạn động, giống như là một cái màu đỏ nhạt hình người thái dương. Tản mát ra kinh khủng hơi nóng, bất quá, mặc dù là như thế, nhưng hắn vẫn không có sẽ cùng Tiêu Động Trần gần người đánh một trận. Lúc trước chiến đấu đã tỏ rõ, một khi gần người, thua thiệt chỉ có thể là hắn. Chân khí cuồn cuộn dâng trào mà ra, Kiêu Bi trong đôi mắt sát ý ngang dọc, bàn tay đánh ra, vô tận băng tuyết tụ đến, bất quá trong nháy mắt chính là trên không trung huyễn hóa ra một đạo mang theo khí tức hủy diệt. Bàn tay to lớn, bàn tay này là do băng tuyết biến ảo, dùng mình bước người, từ xa nhìn lại tựa như một tòa ngũ chỉ sơn nhạc dày đặc không trung. Thanh thế kinh người, đi chết đi, Kiêu Bi lớn tiếng quát, giữa không trung kia bàn tay to lớn giống như nhanh như tia chớp hướng Tiêu Động Trần che đậy đi. Phải đem Tiêu Động Trần đánh thành bánh nhân thịt. Tiêu Động Trần dương mắt nhìn về phía không trung đánh tới bàn tay. Trong mắt cũng là có quang mang chớp thước, dưới chân tuyết địa bỗng nổ tung, Tiêu Động Trần thân thể phóng lên cao, cũng không phải là né tránh, mà là đón giữa không trung bàn tay phóng tới, chẳng qua là trong nháy mắt, Tiêu Động Trần thân thể liền xuất hiện ở kia băng tuyết bàn tay chính phía dưới. Trên người hắn mây đỏ phún bạc, thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm, nhưng lúc này cùng bàn tay này so sánh như cũ nhỏ nhặt không đáng kể. Chẳng qua là hắn lại không có để ý cái này. Cho dù là đối mặt với đỉnh đầu che khuất bầu trời bàn tay, vẫn là vẻ mặt bỗng nhiên một quyền quang ra, nặng nề đánh trúng bàn tay kia lòng bàn tay, quả đấm cùng bàn tay va chạm chớp mắt, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn liền ầm ầm truyền ra. Thanh âm này giống như thiên lôi lăn lộn, truyền khắp bốn phía lúc, một cổ lực lượng cuồng bạo cũng là ở quả đấm cùng bàn tay va chạm chỗ bộc phát ra. Nơi này lực lượng xuống, Tiêu Động Trần thân thể mảnh đất chính là hướng phía dưới bắn tới. Về phần kia băng tuyết bàn tay, giờ phút này chính là vang lên kèn kẹt. Trên đó xuất hiện vỡ vụn, bất quá trong nháy mắt, này vỡ vụn liền đem cả bàn tay phủ đầy, ngay sau đó chỉ nghe, phanh, một tiếng, này bằng bàn tay to chính là chia năm xẻ bảy, trực tiếp tan vỡ mở, mạnh mẽ ba động cuốn đi ra ngoài, Kiêu Bi đứng ở đằng xa, giơ tay lên vung lên, đem này ba động đánh tan, Tiêu Ích Hiên, ta xem ngươi có thể đánh ra mấy quyền, Kiêu Bi nhìn xa xa Tiêu Động Trần, trong mắt lộ ra châm chọc, lời còn chưa dứt, hắn lại lần nữa giơ tay lên, kèm theo một trận tiếng nổ. Vô số băng tuyết ngưng tụ thành một đoàn, lúc trước ngưng tụ ra bàn tay lại xuất hiện lần nữa. Bất quá so sánh với trước, lần này băng tuyết bàn tay thể tích nhưng phải lớn hơn. Trên đó khí tức giống vậy tăng cường không ít, đè thêm, oanh, một tiếng, như núi cao bàn tay to lớn lần nữa hướng về phía Tiêu Động Trần đè xuống. Trên mặt đất, Tiêu Động Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, tay trái nắm quyền, so với lần đầu tiên nhanh hơn, ở bàn tay này ngưng tụ chớp mắt, thân thể liền nhô lên, đối với bàn tay đấm ra một quyền, vang lớn kinh thiên, giống như trước như thế kết cục, mới vừa đụng chạm, bàn tay bên trên liền phủ đầy vỡ vụn, mắt thấy liền muốn lần nữa tan vỡ, nhưng vào đúng lúc này, nhìn kia vỡ vụn trải rộng bàn tay to lớn, Kiêu Bi chợt cười lạnh, tự tìm đường chết, hắn khinh miệt mở miệng, ánh mắt phong tỏa lúc này như cũ thuộc về dưới bàn tay phương Tiêu Động Trần. Châm chọc cười một tiếng, sau đó cơ hồ ngay tại bàn tay sắp tan vỡ một khắc trước trong nháy mắt. Hắn chợt hét lớn, băng phong, lời nói truyền ra, giống như là nắm giữ nào đó ma lực. Một tầng nặng nề hàn băng bỗng nhiên xuất hiện ở kia băng tuyết bàn tay bên ngoài, đem kia toàn bộ băng tuyết bàn tay bao phủ ở, mang theo so với trước kia cường đại hơn khí tức hủy diệt, hướng về phía Tiêu Động Trần ầm ầm vỗ xuống, hết thảy các thứ này đều là ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Tiêu Động Trần thân thể còn chưa kịp trở lại mặt đất, lập tức cũng cảm giác được bàn tay mang theo vạn quân lực ầm ầm vỗ xuống. Này một tiếng vang thật lớn vượt qua trước toàn bộ, thật là giống như bình mà sấm sét, sét đánh ngang tai, cho dù là tại phía xa Phú Thổ Sơn xuống, lúc này cũng có khả năng đem thanh âm nghe rõ rõ ràng ràng. Một số người nguyên bản là bởi vì mặt đất liên tục chấn cảm mà kinh nghi. Lúc này nghe được thanh âm này, trong lòng hốt hoảng ngay lập tức sẽ trở nên sâu hơn. Trên thực tế, đừng nói những người bình thường này, ngay cả tại chiến trường xa xa Sunet cũng bởi vì này âm thanh âm vang lên mà lâm vào trong khiếp. Sợ, quá mạnh, đây là nhân loại có thể trưởng khống lực đo sao? Sunet cả người đều không nhịn được run lẩy bẩy, cảm giác bị đại chấn hám. Dựa theo QB cách nói, hiện tại hắn cũng còn chưa phải là trạng thái toàn thịnh. Cũng đã ổn có uy lực như vậy, nếu là toàn thịnh lúc, lại nên mạnh bao nhiêu? Đối với Sunet ý tưởng, QB đương nhiên sẽ không biết, lúc này hắn đang ở phát động đệ tam cấp, là một vị tiên tông hậu kỳ. Hắn biết rõ Tiêu Động Trần sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Cho nên mặc dù đem Tiêu Động Trần oanh xuống dưới đất, nhưng hắn vẫn không có buông lỏng, rầm rầm rầm rầm âm, liên tiếp 5 cái bàn tay, tất cả đều ở Tiêu Động Trần rớt vị trí vỗ xuống. Này 5 cái tay bàn tay đều là do băng tuyết tạo thành. Mỗi lần vỗ xuống sau cũng sẽ nổ bể ra đến, liên tiếp 5 con, trực tiếp là ở chỗ đó tạo thành một tòa băng tuyết núi nhỏ. Nhưng dù vậy, QB cũng như cũ không thế nào yên tâm, hai tay đưa vào trước ngực nhanh chóng thay đổi. 2-3 cái hô hấp sau hắn chợt kết thành một đạo thủ ấn, hướng về phía tòa kia băng tuyết núi nhỏ chỉ một cái. Băng phong, vẫn là hai chữ này, một cổ vô hình năng lượng ba động từ QB đầu ngón tay bắn ra. Bất quá chốc lát, kia vốn là băng tuyết núi nhỏ chính là nhanh chóng đông đặc. Cuối cùng hoàn toàn trở thành một tòa băng sơn, vững vàng trấn áp tại nơi đó. Ha ha, việc đã đến nước này, ta xem ngươi còn có thể có bản lãnh gì. QB rốt cuộc yên tâm, cảm thấy không sơ hở tí nào, này trong nước đã trải rộng chân khí của hắn. Liền là một vị thiên tông hậu kỳ, hắn cũng phải đem chấn sát. Đột nhiên, một trận trầm muộn chấn động tiếng vang dội lên, truyền khắp bốn phương tám hướng. QB vừa mới buông lỏng sắc mặt, lúc này chợt căng thẳng, liền vội vàng nhìn về phía băng sơn. Chỉ một cái liếc mắt, QB liền thốt nhiên biến sắc, trong mắt lộ vẻ rung động, không thể nào tin nổi trước mắt thấy như vậy một màn. Chỉ thấy kia hoàn toàn cùng mặt đất hòa làm một thể hàn băng núi nhỏ. Lúc này cuối cùng chấn động kịch liệt đứng lên. Giống như là có một con tái thế hung thú muốn từ trong đó tránh thoát mà ra. Rắc rắc, kèm theo một đạo tiếng vỡ vụn, ở QB kia không tưởng tượng nổi trong ánh mắt, một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách, trong nháy mắt ở đó băng sơn phần đáy hiện lên. Này, làm sao có thể? QB chỉ cảm thấy trong lòng cuồng run rẩy, ở trong lòng hắn không gì phá nổi băng sơn, lúc này lại muốn bị Tiêu Động Trần tránh thoát. Băng sơn lần nữa chấn động, tiếng nổ kinh thiên hoàn toàn, băng sơn chi đáy, có thể thấy rõ ràng vết rách nhanh chóng lan tràn. Cuối cùng đem chọn cái băng sơn vờn quanh, Tiêu Động Trần chậm rãi đứng dậy, hai tay ký thác giơ, giống như kình thiên lực sĩ, đem chọn cái băng sơn di động. Quyển sách đến từ chương 660, trấn áp, Phú Thổ Sơn đỉnh, toàn bộ đỉnh núi hơi nóng lan lộn, chiến trường xa xa, Sunet chống lên chân khí vòng bảo vệ, trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa chiến trường. Này, nàng hung hăng xoa xoa con mắt, cảm giác tê cả da đầu, không thể tin được trước mắt thấy một màn, như vậy một tòa băng sơn, lại bị Tiêu Động Trần hai tay di động. Cái này cần có cường đại dương nào lực lượng. Lúc này, nàng chợt nhớ tới mình từng nghe nói qua một câu hoa hạ cổ ngữ. Lực bạt sơn hề khí cái thế. Trong chiến trường, nhìn một màn trước mắt, chính là lấy QB kiến thức cùng tâm tính, đều là không nhịn được trong lòng rung rung. To lớn băng sơn cực kỳ thông suốt, trong đó dùng mình lưu chuyển, mặc dù này băng sơn là do người khác là chế tạo mà ra. Mà bởi vì trong đó tràn đầy chân khí, cái loại này sức nặng, ngược lại nếu so với ngang hàng lớn nhỏ phổ thông đỉnh núi còn phải lớn hơn. Chính là hắn tự thân bây giờ sức mạnh thân thể có 102 thiên hà, cũng không cho là mình có thể chỉ bằng vào thân thể đem này băng sơn gánh lên. Nhưng lúc này hắn lại tận mắt thấy Tiêu Động Trần hai tay đem băng sơn ký thác giơ. Như vậy một cụ tuổi trẻ trong thân thể, kết quả ẩn hàm như thế nào lực lượng? Băng sơn phía dưới, Tiêu Động Trần hai tay nâng đỉnh đầu sơn nhạc, cả người phát ra màu đỏ huy hoàng, đem hơn nửa băng sơn nhuộm đỏ. Hắn thần tình trên mặt lãnh đạm, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng vẫn là bước ra một bước, chẳng qua là một bước hạ xuống. Ở nơi này toàn bộ Phú Thổ Sơn đỉnh đưa tới cực kỳ chấn động mạnh động. QB trong lòng lần nữa chấn động, Tiêu Động Trần sức mạnh thân thể đã vượt qua hắn có thể hiểu được cực hạn. Cái này không thể nào, thân thể ngươi làm sao có thể ủng có cường đại như thế lực lượng. QB hai mắt chết nhìn trong chọc Tiêu Động Trần, tất cả đều là không tưởng tượng nổi ánh sáng, sức mạnh thân thể tăng cường, nhưng là cùng tu vi tăng lên hoàn toàn bất đồng, tuy nói tu vi sau khi tăng lên ở một mức độ nào đó sẽ để cho võ giả sức mạnh thân thể đạt được tăng. Cường, nhưng này loại tăng cường cũng là cực kỳ có hạn, muốn chân chính để cho sức mạnh thân thể lấy được chất tăng lên. Như vậy thì chỉ có thông qua đối với thân thể mình thời gian dài mài cùng chui luyện. Cũng tỉ như hắn bây giờ bộ thân thể này, mặc dù hắn khởi tử hoàn sinh sau thời gian cũng không tính là quá lâu. Nhưng trên thực tế bộ thân thể này ngay từ lúc hắn thuộc về trước khi tới liền bị bỏ vào nham tâm. Địa hỏa trung nhật đêm chui luyện, lúc này mới có thể để cho hắn một lần thuộc về liền ủng có cường đại như thế thân thể. Tiêu Động Trần chỉ là một vị thiếu niên. Có thể đem tu vi tăng lên tới cùng hắn tương đối cũng đã là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể cũng sắp sức mạnh thân thể tăng lên tới mức như thế? Không có gì không thể nào, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền vào QB trong tai, ngươi cảm thấy không thể nào, chẳng qua chỉ là ngươi kiến thức quá thiển cận, là ếch ngồi đáy giếng, Nửa câu đầu lúc Kyubi còn không có gì, có thể sau khi nghe nửa câu, sắc mặt hắn trong nháy mắt liền trầm xuống, hắn đường đường thiên tông hậu kỳ, nếu như đem đương kim thế giới so sánh biển khơi, hắn chính là chỗ này mảnh nhỏ trong biển rộng ở vào chuỗi thực vật đỉnh cao nhất cướp thức ăn người. Bây giờ ở Tiêu Động Trần trong miệng, hắn lại thành một cái ếch ngồi đáy giếng, hừ, chẳng qua chỉ là có chút cậy mạnh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể chống đỡ bao lâu, rốt cuộc, hắn từ trong khiếp sợ điều chỉnh xong, dù sao đã chết qua một lần. Trong lòng năng lực chịu đựng rất mạnh, bàn tay duỗi một cái, hùng hồn chân khí xông ra, lần nữa ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái bàn tay to lớn. Bàn tay này uy áp vượt qua trước toàn bộ, chính là lấy Tiêu Bì thực lực đều không khỏi hô hấp trở nên dồn dập. Tiêu Ích Hiên, ta cũng không tin ngươi có thể không chết. Hắn diện mục dữ tợn, bàn tay hung hăng đè một cái, lập tức giữa không trung bàn tay liền mang theo trước đó chưa từng có cường đại uy thế âm âm đè xuống, uy thế như vậy, tựa hồ cho dù Thiên Tông trung kỳ cường giả bị vỗ trúng cũng sẽ hóa thành bột. Chỉ có thể một chiêu này sao? Thật là làm cho ta thất vọng. Băng sơn phần đáy, cảm thụ phía trên truyền tới áp lực, Tiêu Động Trần khóe miệng một phát, trực tiếp cười lạnh, đã như vậy, kia trận chiến này cũng nên kết thúc. Cơ hồ liền tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Tiêu Động Trần trong mắt chợt có tinh mang chợt hiện, hai tay của hắn ký thác giơ đại sơn, lúc này cánh tay hơi cong, một cổ lực lượng kinh khủng ba động ở trong đó phát tán mà ra. Lên cho ta, mang theo cuồng bạo ý tiếng gầm gừ chợt từ Tiêu Động Trần trong cổ bung ra. Kia có chút cong cánh tay lúc này theo tiếng gầm gừ truyền ra, chợt tóe ra nhất trung kinh thiên lực, khí phách hiên ngang, hung hăng đẩy một cái, kia ép ở trên người hắn băng sơn chính là bị hắn hung hăng ném mà ra. To lớn băng sơn, lúc này dày đặc không trung mà đi, uy thế kinh thiên động địa, gần đã là như vậy to lớn một tòa băng sơn, như cũ bị Tiêu Động Trần ném mà ra, mặc dù là này băng sơn cũng không phải thật sự là núi đồi. Nhưng lúc này bị ném ra sau cũng cho người một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Hơn nữa này băng sơn có thể không còn là chân khí biến ảo. Là do chân chính hàn băng ngưng tụ, bên trong chân khí lưu chuyển, tuy là hàn băng, nhưng độ cứng lại vượt qua sắt thép, có thể nói bền chắc không thể gãy. Xa xa, nhìn kia dày đặc không trung băng sơn, su nết toàn bộ đại não cũng trở nên trống rỗng, lại cũng không rảnh đi suy nghĩ, nàng thấy cái gì, khổng lồ như vậy một tòa núi cao, lại nhô lên, dày đặc không trung mà đi, giơ tay ném núi, su nết cả người run rẩy dữ dội, thật là cảm giác mình giống như là đi tới trong chuyện thần thoại xưa. Điều này thật sự là quá không chân thật, đem núi đồi ném ra. Đến, trên trời, một màn này lại phát sinh ở trước mặt hắn, này không khả năng, sức mạnh thân thể làm sao có thể cường đại như thế. Kyubi tự lẩm bẩm, giống vậy không thể nào tin nổi, hắn ngẩng đầu nhìn không trung, băng sơn tạo thành một mảnh bóng đen to lớn, ở trên trời hoành hành, hướng vậy đối với Tiêu Động Trần đánh ra bàn tay trấn áp. Bàn tay to kia thể tích cũng đã cực lớn, thế nhưng băng sơn thể tích lại lớn hơn, mang theo đinh tai nhức óc tiếng xé gió, cùng bàn tay to kia hung hăng đụng va vào nhau, cuồng bạo năng lượng ba động hướng bốn phương tám hướng cuốn mở, thậm chí liền cả trên trời tầng mây đều bị khuấy động. Phong khởi vân dũng, Kyubi ánh mắt gắt gao nhìn giữa không trung, nhưng rất nhanh thì trên mặt huyết sắc lui hết, không nhịn được lộ ra kinh hoàng, chỉ thấy trên bầu trời, chẳng qua là va chạm trong nháy mắt, kia bàn tay to lớn liền bị băng sơn trực tiếp chấn vỡ. Không có chút nào năng lực phản kháng, vô tận băng tuyết từ thiên mà tướng, mà kia băng sơn chính là từ vô số băng tuyết bên trong lao ra, hướng phía dưới chấn áp mà tới, cái này không thể nào. Kyubi sắc mặt biến đổi lớn, lớn tiếng gào thét, gần như điên cuồng, to lớn băng sơn che khuất bầu trời, trong đó chân khí lưu chuyển, nặng như vạn tấn, mang theo vô cùng áp lực hạ xuống, để cho hắn không thở nổi, hắn nghĩ tưởng muốn chạy trốn, nhưng ở trên núi lớn lại xuất hiện một loại khí thế, đưa hắn vững vàng phong tỏa, không cách nào tiến hành chạy trốn. Kyubi hai tay điên cuồng nắn thủ ấn, sử dụng ra đủ loại chiêu thức tiến hành chặn đánh, nhưng lại vô sự vô bổ, căn bản không cách nào đối với băng sơn ngăn trở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn núi tia nhạc càng ngày càng gần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng hung hăng đưa hắn trấn áp xuống, không, kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt lên, tiếp theo, toàn bộ đất trời đều rung động rung, theo này băng sơn hạ xuống, Kyubi tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, bị nặng nề đè ở này băng sơn xuống, quyển sách đến từ, chương 661, bỏ mình hồn không diệt. Phú Thổ Sơn Đỉnh. Từng đạo hơi nóng cuồn cuộn ở phía trên vùng thế giới này vô ích phát tán quanh quẩn, đem toàn bộ hàn phong cũng ngăn cách bên ngoài, mênh mông bát ngát tuyết biển băng nguyên bên trên, một tòa thật to băng sơn từ trên trời hạ xuống, kèm theo một tiếng khiến cho thiên địa cũng vì đó biến sắc to lớn tiếng nổ, rơi ầm ầm trên mặt đất, toàn bộ Phú Thổ Sơn cũng vì thế mà chấn động, tiếng nổ xông thẳng tới chân trời, xông phá tầng mây, thậm chí mắt trần có thể thấy ở trong tầng mây tạo thành một đạo khoen giả bộ sóng trùng kích, phát tán bốn phương tám hướng. Tĩnh Cương trong huyện, một nơi đám người dày đặc lộ thiên nơi bên trong, mùa đông cực lạnh khiến cho Tĩnh Cương trong huyện lượng người đi tiểu không ít. Nhưng dù vậy Tĩnh Cương huyện vẫn là rất nhiều du khách thích địa phương. Lúc này, coi như dày đặc dòng người ở nơi này lộ thiên nơi bên trong xuyên tới xuyên lui,